Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, giáo dục. Có lẽ là dị giới giống loài khác biệt quan hệ. Đi qua nửa tháng sinh trưởng, mảnh thứ nhất khai hoang trong ruộng cát đằng đã dáng dấp rất tươi tốt. Từng dãy nhánh cây cắm ở lũng trên mặt đất, bốn phía dây leo tràn lan lên đi. Lấy thu hoạch được càng nhiều ánh nắng, tươi tốt xanh biếc, nhìn từ đằng xa đi qua tựa như là từng dãy hơn 2 thước cao cây cối. Đi qua các thú nhân quản lý, cho dù những này cát đằng bắt nguồn từ dã ngoại hoang dại dễ sắn. Nhưng vô luận là mọc vẫn là mặt khác, đều muốn so dã ngoại hoang dại cát đằng muốn mạnh hơn rất nhiều. Trước kia khai hoang thời điểm, trên đất cỏ dại cùng các loại lá cây nhánh cây đã từng bị đốt thành tro than. Đang gieo trồng dễ sắn thời điểm xem như phân bón phóng ra. Mà khắp nơi lạnh mùa đông thời điểm, Austin chính là mệnh các thú nhân thành lập nhà vệ sinh. Đồng thời tại bên cạnh nhà cầu thành lập một cái cỡ nhỏ hầm ga mê tan tiến hành lên men. Tại Kava đại xâm lâm bên trong loại này nóng bức khí hậu phía dưới, thú nhân phân và nước tiểu lên men tốc độ cũng nhanh vô cùng. Bất quá 10 ngày qua thời gian chính là thành thượng hạng phân bón. Mặc dù khí mê tan không có cách nào lợi dụng, nhưng là còn dư lại phân bón lại là đi ngược chiều hoang ruộng đồng có tác dụng lớn vô cùng. Liền mảnh thứ nhất khai hoang cái kia 20 mẫu ruộng đồng đến nói. Trước kia màu nâu xám bùn đất đã có liền đen dấu hiệu. Đây là thổ nhưỡng bên trong độ phì gia tăng dấu hiệu. Có lẽ trồng lên như vậy 1-2 năm dễ sắn, đến lúc đó liền có thể trồng trọt hoang dại hạt thóc. Ngươi, còn có ngươi nhổ cái này 3 hàng cỏ dại. Các ngươi, nhổ cái kia 4 nhóm. Phụ trách trông giữ bọn hắn bọn này còn nhỏ thú nhân chư đầu nhân bác gái. Tiện tay đối bọn hắn tiến hành phân phối nhiệm vụ. Tân sinh thú nhân hài nhi tại có thể hành tẩu trước đó là từ mẫu thân mang theo, mà những này dục anh thú nhân mẫu thân sẽ cùng những cái kia mang thai mẫu thú người cùng nhau biên. Tại một cái khác đội ngũ, phụ trách dệt lưới, xử lý con mồi, nấu cơm chờ không cần hao phí quá nhiều khí lực làm việc, mà đợi đến thú nhỏ người trưởng thành đến có thể hành tẩu làm việc đời sau. Thú nhỏ mọi người liền sẽ bị biên đến một cái khác chi đội ngũ. Từ hiện tại chư đầu nhân bác gái dẫn đầu, phụ trách sinh tồn kỹ xảo thương thức chờ dạy bảo, cùng các loại đơn giản đủ khả năng làm việc. Đây coi như là dị giới bản vườn trẻ, chỉ bất quá vườn trẻ này cũng sẽ không dạy cái gì biết chữ chờ văn hóa tri thức. Ngược lại cần tiến hành các loại làm việc lao động. Đương nhiên đơn giản một chút toán học tính toán vẫn là dạy. Nhưng là đi săn chờ kinh nghiệm vẫn là chiếm đại đa số. Tại Austin dự định bên trong, lần này thú nhỏ người trưởng thành đời sau có chừng năm nhất trình độ văn hóa là được rồi. Dù sao một chút toán học văn hóa tri thức có thể thúc đẩy các thú nhân cứng ngắc đầu. Nhưng càng sâu tri thức Austin chí ít tại rất kế hoạch thời gian dài bên trong là sẽ không dạy. Hắn cũng không có tại dị giới phạt nặng tiểu học, trung học, cao trung, đại học các thứ ý nghĩ. Đối với giáo dục vấn đề này Austin tạm thời còn chưa nghĩ ra. Nhưng là có thể khẳng định là hắn tuyệt sẽ không hao phí đại lượng tài nguyên đang giáo dục bên trên. Dù nói thế nào cơm cũng phải từng ngụm ăn. Coi như hiện tại có thể dạy dỗ mấy cái hiểu được vi phân và tích phân thú nhân đối với hiện tại tổ rồng bộ lạc cũng không có tác dụng gì. Tạm thời đến nói, hiện tại Austin cần chính là phục tùng vô điều kiện mình mệnh lệnh. Hơn nữa có thể phát huy ra nhất định tác dụng quyến tộc chiến sĩ. Trong thời gian ngắn, văn hóa giáo dục phương diện này chỉ cần có tẩy não chính trị khóa cùng 1-2 điểm số học cơ sở là được. Đương nhiên, cái này cũng có giáo dục tài nguyên nguyên nhân. Có thể tính toán 100 trong vòng trị số hồ diện nhân quách tại toàn bộ tổ rồng trong bộ lạc đã là khó được cao cấp nhân tài. mà Austin cũng không hứng thú tới dạy bảo bọn hắn. Về sau giáo dục muốn thay đổi, đoán chừng chí ít đến Austin có thể tại Kava đại xâm lâm bên trong đứng vững. Chân chính thành lập một cái đế quốc mới có thể đem thú nhỏ người độc lập ra dạy bảo. Kỳ thật Austin còn có một cái mục đích. Đó chính là theo tiểu quán thâu bọn hắn liên quan tới trung thành quan niệm. Cho dù hiện tại toàn bộ tổ rồng bộ lạc đối với Lam Ấu Long trung thành giá trị đã là mắc chỉ số tồn tại, nhưng là có một số việc vẫn phải làm. Về phần để mẹ con cốt nhục tách rời cái gì, cái này cũng không cần lo lắng. Một cái tổ rồng bộ lạc cũng không lớn, đều là sinh hoạt tại cùng một nơi. Sáng trưa tối đều gặp mặt, chỉ là đem thú nhỏ mọi người tập hợp cùng một chỗ dạy bảo mà thôi. Cũng không tính được cái gì chia tách cốt nhục loại vật này. Trước kia mẫu thú mọi người lúc làm việc, còn muốn chiếu khán chạy tán loạn khắp nơi thú nhỏ người. Bây giờ có người đặc biệt chăm sóc, mẫu thú mọi người cũng là có thể thả lỏng trong lòng xuống tới. Chuyên tâm làm việc, đề cao hiệu suất sinh sản. Ruộng đồng trước, chư đầu nhân bác gái đã phân phối xong nhiệm vụ. Xài lang nhân mông tơ nhìn qua đây cơ hồ nhìn một cái không đến cuối rễ sắn điền viên. Trên mặt mang theo một chút buồn lo vẻ. Ai xa, ngươi có thể làm sao? Nếu không chờ một cái ta tới giúp ngươi đi. Có lẽ bởi vì khí hậu nguyên nhân, rễ sắn đang nhanh chóng sinh trưởng đồng thời. Trong ruộng cỏ dại cũng đang nhanh chóng sinh trưởng, mọc đầy lũng địa, cùng rễ sắn tranh đoạt không gian sinh tồn. Nếu như là thú nhân, tự nhiên sẽ không quản những cỏ dại này. Không hề gieo trồng kinh nghiệm trong đầu của bọn họ cũng không có cỏ dại sẽ ảnh hưởng rễ sắn sinh trưởng khái niệm, nhưng Austin cũng sẽ không đối với cái này ngồi yên không lý đến. Cho nên đang tiến hành thí nghiệm sau khi xem những này khai hoang ruộng đồng thời điểm. Để Winnie an bài nhổ cỏ làm việc. Đương nhiên, nhổ cỏ cũng là một cái việc tốn thể lực. Không có khả năng toàn bộ từ những này thú nhỏ người hoàn thành. Bọn hắn phụ trách chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Liền xem như lao động khóa huấn luyện. Tại Austin yêu cầu phía dưới. Những này thú nhỏ người trên cơ bản mỗi dạng làm việc đều muốn nếm thử một cái lượt. Dựa theo dạy học cùng thực tiễn đem kết hợp. Như thế bồi dưỡng ra được thú nhân sẽ là tương lai long thảo bộ cắt tóc phát triển trụ cột vững vàng. Không cần, ca ca, ai xa vội vàng lắc đầu. Nhổ cỏ mà thôi, mặc dù những này sống có chút buồn bực. Nhưng dù sao cũng so lúc trước cái kia tại băng thiên tuyết địa bên trong nhẫn đói chịu đói tốt hơn. Nhiều, ngẫm lại ban đầu ở băng thiên tuyết địa bên trong men bám vào tiến lên. Những ngày kia, nàng cũng không phải ăn mấy ngày cơm no liền sẽ quên những cái kia tại thời khắc sinh tử dãy rùa. Thời gian, cùng những cái kia rét lạnh, không có đồ ăn, bụng vĩnh viễn đói bụng thời gian so sánh. Chỉ là nhổ cỏ liền có thể ăn no bụng, ở tại ấm áp phòng thời gian lại được cho cái gì đâu. So sánh dưới, Aisa cảm thấy cái này đã qua đến phi thường tốt. Thú nhỏ mọi người nghe lời phân lượt tiến vào trong ruộng. Bắt đầu nhổ rễ sắn bên cạnh lên cỏ dài. Tuổi còn nhỏ đã trải qua huấn luyện quân sự bọn hắn. Đã hiểu được nghe theo mệnh lệnh. Cũng sẽ không giống Austin kiếp trước tiểu hài như thế nửa điểm cũng không phục quản giáo. Tại cực khổ bên trong đi vào thế gian bọn hắn. Cũng sẽ không đi nghịch ngợm chơi đùa. Ngay tại thú nhỏ mọi người tại cho mảnh thứ nhất khai hoang ruộng đồng lên rễ sắn nhổ cỏ lúc. Càng xa xôi khai hoang làm việc cũng tại đồng thời tiến hành. Bởi vì khuyết thiếu đầy đủ nông cụ. Các thú nhân khai hoang làm việc cũng không làm sao thuận lợi. Cho dù thú nhân thể lực muốn so nhân loại mạnh lên một chút. Nhưng cách hơn nửa tháng, cũng bất quá là khai hoang chừng 100 mẫu thổ địa. Mới nhất mở ruộng đồng lên, 2 ngày trước gieo xuống rễ sắn mới vừa vặn rút ra chồi non. Nhưng không lâu sau đó, cũng sẽ trưởng thành thành một mảnh xanh tươi tốt rễ sắn ruộng đồng. Mà những này khai hoang đồng ruộng, tại tương lai không lâu.